Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Liên Hợp Một Trận Chiến. Vương Thành Vân nhìn thấy màn này, lúc này một trận khiếp đảm, nếu không có Ngân Diễn, mới vừa hắn đã hóa thành một than thịt nát. Nhìn về phía Cổ Phong, Vương Thành Vân trong lúc nhất thời trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Người trước mắt này, tuổi e sợ so với mình còn nhỏ. Đối mặt giết người như ngoé cự lực kim cương dĩ nhiên không hoảng hốt chút nào. Trái lại chính mình, Vương Thành Vân quật cường khẽ cắn răng. Đứng dậy, trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm. Cổ Phong giờ khắc này ở một bên khác, nhìn về phía cự lực kim cương kinh khủng kia thân hình. Trong lòng tự hỏi, hai cái tiểu gia hòa, có chút ý tứ, bất quá nay ban ngày các ngươi ai cũng chạy không? Cự lực kim cương mở miệng, giơ lên lang nha bổng lại là hướng về Cổ Phong ném tới. Cự lực kim cương nhìn như ngốc, nhưng bởi vì thuở nhỏ cùng hùng lớn lên, tốc độ chạy trốn, cũng là cực nhanh, lấy cự lực kim cương tốc độ chạy trốn. E sợ cùng bình thường triển khai nhân giai cực phẩm võ kỹ thân pháp võ người xê xích không nhiều. Cổ Phong không chút do dự, bắt đầu thất tinh bộ lập tức cước đạp thất tinh triển khai. Trong lúc nhất thời bóng người mơ hồ, hoàng giai võ kỹ, há lại là giống như vậy. Cự lực kim cương trong lúc nhất thời không đuổi kịp Cổ Phong. Hừ, chạy trốn trái lại rất nhanh. Ta trước hết giết cái này lại nói. Cự lực kim cương trong lòng có chút tức giận. Kia lang nha bổng đập về phía Vương Thành Vân. Vương Thành Vân sắc mặt đại biến. Thân pháp triển khai cực hạn. Nhanh chóng né tránh. Nhưng mà hắn thân pháp tuy rằng không tầm thường, nhưng cùng cự lực kim cương tốc độ so ra, vẫn là chậm một chút. Mỗi một lần tránh ra kia lang nha bổng đều là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ bị một gậy đập chết. Cổ Phong gặp tình hình, trong mắt lóe ra một vệt kiên quyết, trực tiếp móc từ trong ngực ra một vật, trên có 7 mảnh lá cây, chính là hỏa linh chi. Không nói hai lời, Cổ Phong đem này hỏa linh chi trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai mấy lần chính là nuốt xuống. Hôm nay Cổ Phong cảm ngộ đã nhiều lắm rồi, giờ khắc này ăn vào hỏa linh chi chắc chắn đột phá. Sinh tước hỏa linh chi. Một bên Vương Thành Vân cùng Hùng Đại Lực đều bị Cổ Phong cử động khiếp sợ. Bình thường thảo dược cũng là muốn luyện chế đan dược, hoặc là chế biến chén thuốc pha loãng mới có thể dùng. Nào có nhân sinh nhai linh thảo, đặc biệt vẫn là dược lực này cuồng bạo chứ danh hỏa linh chi. Mặc dù là kim tàng cảnh phủ tạng cường đại vũ giả, cũng là không dám dễ dàng dùng nha. Tiểu gia hòa, lưỡng bại câu thương là có quyết đoán. Bất quá lần này ngươi muốn căng nứt thân thể mà chết. Cự lực kim cương nhếch miệng nở nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ dễ dàng như vậy. Bọn họ làm sao biết Cổ Phong đã từng dùng vô số thảo dược. Tuy rằng Cổ Phong trời sinh người yếu, nhục thân không cường đại, nhưng đối với thảo dược chịu đựng năng lực đã đạt đến làm người giận sôi mức độ. Coi như là 10 vạn năm huyền linh chi Cổ Phong đều nhai sống qua. Huống hồ là này hỏa linh chi. Vù, Cổ Phong trên thân thể, chính là truyền ra tiếng nổ vang. Lập tức, một luồng thuộc về đồng bì cảnh đại viên mãn khí tức tùy theo bạo phát. Đột phá, Vương Thành Vân trong lòng chấn động mạnh. Này Ngân Diện dĩ nhiên tiếp nhận được hỏa linh chi dược lực. Chủ yếu nhất, hắn mới đột phá bao lâu? Rốt cuộc lại đột phá, tiểu tử này có gì đó quái lạ, đánh nhanh thắng nhanh, cự lực kim cương trong lòng thầm nghĩ, nhìn về phía Vương Thành Vân, lúc này một tiếng giống to, giống, này tiếng hô, tương tự hùng giống, cự lực kim cương mới vào kim tàng cảnh, ngũ tạng bên trong, phổi đã cực kỳ mạnh mẽ, này gầm rú, là hắn thuở nhỏ tùy tùng hắc hùng học tập, tuy rằng không phải là cái gì võ kỹ. Lấy bây giờ kim tàng cảnh tu vi, bộc phát ra, đã có thể so với nhân giai cực phẩm võ kỹ uy lực. Này giống to bên dưới, Vương Thành Vân tâm thần rung mạnh, lúc này bị chấn động đến mức miệng mũi cùng với hai lỗ tai toàn bộ máu tươi chảy ra. Trong đầu một trận mê muội, chết, kia lang nha bổng tốc độ đạt đến mức tận cùng. mang theo một trận kình phong, trực tiếp đập về phía Vương Thành Vân. Vạn cân lực lượng, chạm vào chết ngay lập tức. Thật nếu không có Vương Thành Vân có nhân giai cực phẩm thân pháp từ lâu bỏ mình. Nhưng bây giờ, chạy không thoát, Vương Thành Vân mê muội trong đó. Nhìn, trông coi kia lang nha bổng hướng về mình làm đầu đập tới. Hắn trong lòng tự nhiên tuyệt vọng, mà cũng ở đây khác. Hắn chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bóng lưng. Đường, lang nha bổng không có nện ở Vương Thành Vân trên đầu, mà là nện ở cổ phong giao nhau màu vàng óng trên hai tay. Trong lúc nhất thời kim loại va chạm tiếng truyền ra, cổ phong trong miệng máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, hai chân dưới mắt cá chân đã rơi vào đại địa chi trung. Sở dĩ cổ phong muốn vào lúc này đột phá đến đồng bì cảnh đại viên mãn, chính là phải đem kim cương la hán thân đại thành. Đại thành bên dưới, mạnh mẽ chống đỡ tất cả nhân giai binh khí. Này lang nha bổng cổ phong đỡ lấy. Nhưng cổ phong dù sao tu vi còn chưa đạt đến kim tàng cảnh. Lần này phủ tạng bị chấn thương. Người rõ ràng thân pháp cực mạnh, có thể chạy trốn. Vì sao cứu ta? Vương Thành Vân từ trong hôn mê tỉnh táo, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp mở miệng. Người như chết, này chiến, liền chơi không vui. Cổ phong cười nhạt, tuy rằng cổ phong không phải là cái gì hiệp nghĩa hạng người. Nhưng cổ phong mọi việc đều sáng tỏ đạo lý. Hôm nay cự lực kim cương là vì cổ phong mà đến. Vương Thành Vân căn bản là tai bay vạ gió. Còn nữa, nếu như Vương Thành Vân chết, cổ phong một người đối mặt này cự lực kim cương, coi là thật vất vả. Muốn từ trong tay hắn đào tẩu, e sợ vẻn vẹn dựa vào Bắc Đấu Thất Tinh Bộ còn chưa đủ. Lấy cổ phong tính cách, nếu cùng Hắc Hổ Trại hoàn toàn đối địch, hôm nay liền nhất định phải giết này cự lực kim cương. Tiểu quỷ, ngươi càng ngày càng để ta khiếp sợ. Nhìn ngươi có thể gánh vác ta bao nhiêu bổng. Cự lực kim cương lời nói bên dưới, trong tay lang nha bổng lần thứ hai nện xuống, lui về phía sau. Cổ phong mở miệng, lúc này Vương Thành Vân không chút do dự, lập tức lùi tới 10 trượng ở ngoài. Lập tức từ trong ngực lấy ra một viên đan dược ăn vào. Thời khắc này, cự lực kim cương cùng cổ phong đánh nhau. Hắn có cơ hội thoát đi. Nãi nãi, ngân diện cũng không sợ. Lão tử sợ cái gì? Vương Thành Vân tâm tính vốn là kiêu ngạo. Sao mong muốn bị người làm hạ thấp đi? Lúc này rút ra trường kiếm. Từ bên cạnh mặt hướng cự lực kim cương lướt đi. Thình thịch oanh, chấm ngoặc kép, cự lực kim cương một gậy bổng nện xuống. Nhưng mà cổ phong song trưởng biến ảo. Nếu như không có xương giống như vậy, không ngừng lui về phía sau trong đó, càng là đem cự lực kim cương này mỗi một bổng đều đỡ lấy. Này trưởng pháp, chính là miên trưởng chính là tá lực, đối phó lực lớn vô cùng người, nhất là hữu hiệu, cự lực kim cương trong lòng buồn bực không thôi. Chính mình này mỗi một bổng đều có thể đập chết một con cọp. Làm sao một mực bị trước mắt tên tiểu quỷ này lấy bàn tay bằng thịt ung dung đỡ lấy. Một bên, Vương Thành Vân triển khai hắn mạnh nhất võ kỹ, nhân giai thượng phẩm võ kỹ, cuồng phong kiếm pháp. Cuồng phong kiếm pháp, tổng cộng 10 thức, Vương Thành Vân đã luyện đến đại thành. Ở không ngừng xuất kiếm bên dưới, mang theo từng trận kiếm phong. Nhưng mà Vương Thành Vân cái này nhìn thanh thế hùng vĩ. Nhưng mỗi một kiếm đâm ở cự lực kim cương trong người, chỉ lưu lại một đạo hồng ấn đây mà thôi. Căn bản là không có cách đâm vào da thịt mảy may. Đáng chết, Vương Thành Vân trong lòng tức giận. Cuồng phong kiếm pháp triển khai cực hạn. Tiểu quỷ, không nên uổng phí khí lực. Ta này phòng ngự, nhân giai binh khí phá không mở. Hùng đại lực cười to. Cổ phong giờ khắc này lúc này mở miệng. Cuồng phong kiếm pháp, kiếm như cuồng phong, một là điên cuồng, lấy liều mạng thái độ, trong lòng không sợ, điên cuồng xuất kiếm. Vương Thành Vân nghe nói lời ấy, trong đầu một trận nổ vang, này cổ phong làm sao sẽ hiểu cuồng phong kiếm pháp, trong lòng không sợ, chỉ có điên cuồng, đây là tổ phụ nói cho hắn biết lời nói, hôm nay vừa gặp cự lực kim cương liền là có chút khiếp đảm, trong lòng có sợ. Này điên cuồng căn bản không có triển khai ra. bây giờ có Cổ Phong nhắc nhở, Vương Thành Vân cũng không thèm đếm xỉa. Trong mắt trong nháy mắt tơ máu nằm dày đặc, trong lòng lại không sợ hãi. Điên cuồng xuất kiếm, trong lúc nhất thời, Vương Thành Vân kiếm pháp trình độ thoáng cái đề thăng lên mấy lần. Tuy rằng vẫn cứ chỉ có thể ở cự lực kim cương trên da lưu lại hồng ấn, nhưng cự lực kim cương đã cảm giác được từng trận đâm nhói. Nên tử tiểu quỷ, cự lực kim cương giờ khắc này nhưng không có khoảng không để ý tới Vương Thành Vân. Ra bổng tốc độ càng nhanh hơn, Cổ Phong miên trưởng triển khai cực hạn, không cầu đánh bại cự lực kim cương, chỉ cầu tạm thời ngăn cản hắn. Vương Thành Vân vẫn cứ không cách nào đâm thủng cự lực kim cương ra thịt. Trong lòng nôn nóng, giờ khắc này Cổ Phong âm thanh lần thứ hai truyền đến. Cuồng phong kiếm pháp, hai là phong, kiếm nhanh chồng chất, một chiêu kiếm mau hơn một chiêu kiếm, ngừng tụ một chút, lấy nhanh tăng lực. Vương Thành Vân nghe nói, trong mắt lúc này sáng lên, đem kiếm pháp tốc độ triển khai đến mức tận cùng. Sự chú ý tập trung chỉ đâm cự lực kim cương bên hông một chút. Cự lực kim cương bên hông kia một chỗ, biến đến đỏ bừng, bất quá tạm thời vẫn là không có bị đâm thủng. Đau đớn kịch liệt hơn, cự lực kim cương triệt phát điên. Lão tử giết các ngươi. Giống, giống to bên dưới, hai chân đột nhiên đạp đất. Đại địa lúc này chấn động, Cổ Phong cùng Vương Thành Vân đều bị chấn động đến mức mất đi cân bằng. Cổ Phong cũng còn tốt, nhanh chóng triển khai Bắc Đấu Thất Tinh Bộ lùi tới 10 trượng ở ngoài. Mà Vương Thành Vân không có né tránh đúng lúc, bị Lang Nha Bổng lau đi cánh tay. Lần này cánh tay trái trực tiếp vỡ vụn, Vương Thành Vân một tiếng hét thảm, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn cánh tay trái đã thủy ở một bên. Nếu như không có xương, hắn biết mới vừa nếu như chính mình chậm một chút nữa. Này một cánh tay, e sợ trực tiếp bị đập thành thịt nát. Vương Thành Vân, điên cuồng cùng tốc độ kết hợp, đệ thập nhất thức, có thể phá mặt khác phòng ngự. Cổ Phong giống to, lần thứ hai nhằm phía cự lực kim cương. Điên cuồng cùng tốc độ kết hợp, chấm ngoặc kép. Vương Thành Vân nghe được Cổ Phong lời ấy, không nói hai lời. Nhẫn nhịn đau nhức, bay thẳng đến cự lực kim cương lướt đi. Tuy rằng hắn biết cuồng phong kiếm pháp căn bản không có đệ thập nhất thức, nhưng thời khắc này, hắn theo bản năng mà lựa chọn tin tưởng Cổ Phong. Chiêu kiếm này, hắn được ăn cả ngã về không? Tiểu tử, chết cho ta. Cự lực kim cương tức giận hống một tiếng, cánh tay phải đều là thô to mấy phần. Lấy kim tàng cảnh tu vi hôm nay đánh hai cái đê dai võ giả như thế mất công sức. Hắn đã phát điên, mà Cổ Phong lần này, nhưng không có lựa chọn miên trưởng liều mạng. Bắc Đấu Thất Tinh Bộ bên dưới, chùn xuống thân, tránh thoát một gậy này. Lập tức đôi tay trưởng ảnh trùng trùng, thấu thân toái cốt trưởng, 13 trưởng hợp nhất, mạnh mẽ vỗ vào cự lực kim cương đùi phải trên đầu gối. Giác, cự lực kim cương đùi phải xương bánh chè, trong nháy mắt vỡ vụn. A, giết, giết. Giết, đang ở cự lực kim cương gào thét thời gian, Vương Thành Vân này được ăn cả ngã về không một chiêu kiếm ám sát mà đến. Cuồng phong kiếm pháp, thứ thập tam thức, trực tiếp đâm vào cự lực kim cương ra thịt, lúc này máu tươi bắn tóe. Cút đi, cự lực kim cương giống to, Cổ Phong một dưới lòng bàn tay, lần thứ hai cực tốc rời đi. Vương Thành Vân lần thứ hai không né kịp thời gian, bị cự lực kim cương một quyền đánh bay ra ngoài. Bất quá giờ khắc này, cự lực kim cương trọng thương tại người, này sức mạnh đã chỉ có 5.000 cân. Vương Thành Vân té rớt ở phía xa, dù chưa chết nhưng đã không có sức tái chiến. Hôm nay chính mình sinh tử đã giao cho Cổ Phong. A, chấm ngoặc kép. Cự lực kim cương triệt điên cuồng nhìn về phía Cổ Phong, hai mắt đã một mảnh đỏ chót. Cổ Phong khóe miệng máu tươi ròng ròng, eo lưng nhưng vẫn cứ thẳng tắp, nhàn nhạt mở miệng, làm trò nhìn đủ đi, còn không ra tay, khanh khách, vẫn còn bị ngươi phát hiện. Trong lúc nhất thời, một trận nữ tử tiếng cười truyền ra, còn có người. Vương Thành Vân cùng cự lực kim cương đều là nhìn lại. Chỉ thấy, một tên trên mặt mang theo lụa trắng, dáng người yểu điệu, mang theo cực kỳ khí chất cao quý cô gái mặc áo trắng bước chậm ra. cô gái này vừa ra. Vương Thành Vân trong nháy mắt thất thần. Mà kia cự lực kim cương càng là không thể tả. Ánh mắt đờ đẫn, nhìn về phía cô gái mặc áo trắng. Cả người không nhúc nhích, triệt chìm đắm trong cô gái mặc áo trắng ở giữa xinh đẹp. Đại bổn hùng, hôm nay ngươi có thể phạm tội chết. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.